lâu lâu lén nhìn Vân Tiếu Ngữ. Nhìn thấy biểu hiện của cô nàng, cô biết chắc họ có vấn đề. Không phải, cô Dĩ Liên thích Vân Tiếu Ngữ thật chứ? Lúc trước cô cũng có nhận ra nhưng không chắc lắm, bây giờ có vẻ là thật rồi. Cách chương.